chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, miểu sát. Lục Kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước một giây đồng hồ nam nhân này còn khoảng cách nàng lại đến mấy mét xa. Làm sao trong nháy mắt, nam nhân liền đến trước mặt nàng. Thật phải cảm tạ ngươi cái này vướng víu. Nếu không chúng ta muốn phải bắt được nàng còn phải nỗ lực càng lớn đại giới. Gã có vết sẹo do đao chém khinh thường nhìn Lục Kỳ liếc một chút. Sau đó đem nàng tay bỏ ra. Nhìn lấy dần dần biến mất tại trong rừng rậm xích luyện xà mọi người, Lục Kỳ oa một tiếng khóc lên. Mặt sẹo nam tử nói không sai. Thật là nàng liên lụy Phiêu Tuyết. Nếu như chỉ có Phiêu Tuyết một người, có lẽ liền có thể đào thoát đi. Xích luyện xà thật không có giết chết Lục Kỳ. Lục Kỳ loại nhân vật này còn chưa xứng bọn họ xuất thủ. Mấy tên binh lính kia cũng không phải là nàng có thể đối phó được. Lục Kỳ mặc dù không có chết, nhưng lại so chết còn khó chịu hơn. Đều là bởi vì nàng quá vô dụng, liên lụy Phiêu Tuyết mới đưa đến Phiêu Tuyết bị bắt. Nàng liền một điểm ngăn cản đối phương năng lực đều không có. Vương Đại Đông, người tên Vương Bát Đản này cút ra đây cho ta a! Nhanh đi cứu Phiêu Tuyết tỷ a! Lục Kỳ đột nhiên tê tâm liệt phế giống to. Phiêu Tuyết tỷ tín nhiệm ngươi như vậy, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới cứu nàng. Có thể ngươi ở đâu a? Ngươi mau ra đây. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lục Kỳ thống khổ quỳ trên mặt đất. Nàng biết người kia sẽ không xuất hiện. Nếu như Phiêu Tuyết chờ người kia sẽ xuất hiện đã sớm xuất hiện. Đại Đông ca ngươi nghe. Ngay tại trong rừng rậm tìm kiếm Phiêu Tuyết, Hạ Lạc Kim Cương đột nhiên dừng lại. Kim Cương cũng nghe được. Vương Đại Đông tự nhiên cũng nghe đến. Kim Cương còn không có lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông thân thể chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Kỳ thống khổ chảy nước mắt. Hàng đầu chôn thật sâu tiến hai đầu gối ở giữa. Nàng thực sự quá vô dụng. Không dùng đến liền chết dũng khí đều không có. Tìm tới nữ gián điệp. 70-80 cái Lơ Su Tu binh lính đột nhiên theo rừng rậm ở giữa dũng mãnh tiến ra. Sau đó đem ngồi chồm hổm trên mặt đất Lục Kỳ bao bọc vây quanh. Đối với đây hết thảy, Lục Kỳ đã không thèm để ý. Không có Phiêu Tuyết, nàng không có khả năng trong rừng sinh tồn được. Nàng chậm rãi giơ lên dao quân dụng, chuẩn bị kết quả chính mình. Bởi vì Phiêu Tuyết nói với nàng, rơi xuống trong tay địch nhân, muốn chết cũng khó khăn. Phiêu Tuyết tỷ, người thực ngốc, căn bản sẽ không có người tới cứu ngươi. Sẽ không có người tới cứu ngươi. Lục Kỳ trên mặt treo đầy nước mắt, buồn bã cười, đem dao quân dụng nhắm ngay chính mình vị trí trái tim. Có điều nàng cũng không thành công. Dao quân dụng vẻn vẹn hoa y phục rách dưới, liền tại không cách nào đâm vào đi mảy may. Lục Kỳ ngẩng đầu, chỉ gặp một cái cũng không thế nào vĩ ngạn nam nhân đứng ở trước mặt nàng. Tay phải bắt lấy dao quân dụng lưỡi đao sắc bén. Ngươi là ai? Phiêu Tuyết nước mắt vẫn như cũ, một bên nức nở vừa nói, ta chính là Vương Đại Đông. Nghe được Vương Đại Đông ba chữ này, Lục Kỳ trong mắt hiện lên lên vẻ mừng như điên. Phiêu Tuyết chờ người kia rốt cục xuất hiện, nhưng rất nhanh lại bị vẻ ảm đạm bao phủ. Muộn, hết thảy đều muộn. Phiêu Tuyết đã rơi xuống xích luyện xà trong tay, trừ phi thần tiên. Nếu không không ai có thể cứu ra Phiêu Tuyết. Thực đừng nói đi cứu Phiêu Tuyết. Đoán chừng cái này ngăn cản chính mình tự sát nam nhân ngay cả mình đều không thể cứu vãn. Bởi vì chung quanh Lơ Su Tu binh lính càng ngày càng nhiều. Đã đem nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Chẳng lẽ một người còn có thể đột phá mấy trăm người trùng vây sao? Hai tay ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất. Lơ Su Tu binh lính uống tiếng vang lên, súng ống bảo hiểm bị mở ra thanh âm liên tiếp không ngừng. Phiêu Tuyết đâu? Đối mặt mấy trăm Lơ Su Tu binh lính, Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, mà chính là ánh mắt đạm mạc nhìn lấy cái này 10 phần suy nhược nữ nhân. Không sai, nữ nhân trước mắt này quá suy nhược, căn bản không có một điểm quân người bộ dáng. Lục Kỳ lại cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi mình đã tai kiếp khó thoát à? Đây chính là trọn vẹn 500 tên trang bị tinh lương Lơ Su Tu binh lính. Đỉnh đầu còn xoay quanh tại 10 mấy khung quân dụng máy bay trực thăng. Chỉ sợ sẽ là con ruồi. Cũng đừng hòng đào tẩu. Xích Luyện Xà đã bắt đến nữ gián điệp. Hai người kia không dùng. Phanh phanh phanh. Súng máy oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Lục Kỳ nhắm mắt lại. Quả nhiên, người tại trước khi chết thời gian sẽ biến như thế chi chậm. Trong đầu của nàng hiện lên không ít hội nghị, thậm chí còn ra bày ra chính mình bị viên đạn đánh thành cái sàng trang cảnh. Cái kia nguyên bản 1 giây đồng hồ đều không cần liền có thể đem chính mình xé rách thành toái. Phiến viên đạn nhóm vậy mà chậm chạp không có đến. Phiêu Tuyết đâu? Vương Đại Đông lại hỏi một lần. Lục Kỳ bỗng nhiên mở to mắt, chỉ gặp những cái kia nguyên bản bắn tới viên đạn lúc này chính dừng sát ở khoảng cách Vương Đại Đông thân thể 1 thước bên ngoài. Phảng phất có một tầng vô hình bình chướng đang bảo vệ lấy Vương Đại Đông một dạng. Còn tiếp tục có viên đạn gào thét mà đến, nhưng lại không cách nào tiến thêm đương nhiên. Cũng có uy lực mạnh mẽ súng ống bắn ra viên đạn. Những viên đạn kia xuyên phá Vương Đại Đông hộ thể cương khí, lại bị hắn thánh thể ngăn cản lại tới. Thực lực đạt tới ẩn thế cấp, vũ khí nóng, chí ít cũng phải súng bắn tỉa mới có thể uy hiếp đạt được Vương Đại Đông. Lục Kỳ chỉ cảm thấy mình có chút không thể thở nổi. Cảnh tượng như thế này, chỉ có thể ở ma huyễn điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến. Đây chính là Phiêu Tuyết phải đợi người sao? Nếu như hắn sớm một chút đến, có lẽ Phiêu Tuyết còn có thể cứu. Nhưng bây giờ, đều muộn nha. Xoẹt, Lục Kỳ ngay tại ý nghĩ kỳ quái, Vương Đại Đông đột nhiên duỗi tay nắm lấy nàng y phục. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra đến, nhất thời lộ ra có chút vô cùng bẩn, nhưng vẫn như cũ rất da thịt trắng. Ngươi muốn làm gì? Lục Kỳ giật mình, tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực, ngăn trở tiết ra ngoài xuân quang. Đây là Phiêu Tuyết y phục, người nàng đâu? Giờ khắc này, Vương Đại Đông biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Bị Xích Luyện Xà người mang đi. Lục Kỳ lấy lại tinh thần nói, chuyện gì xảy ra? Tiếp tục mở thương. Lơ Su Tu binh lính nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trên thế giới này còn có thương cũng đánh không chết người sao? Vương Đại Đông hờ hững liếc một chút chung quanh Lơ Su Tu binh lính. Hai tay chậm rãi nắm tay, nắm chắc quyền quá trình bên trong. Quyền đầu không khí chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Đây là nội lực bị điên cuồng ngưng tụ dấu hiệu. Khi nội lực ngưng tụ đến cực hạn, Vương Đại Đông hai nắm đấm đột nhiên ở trước ngực va chạm, oanh. Giống như là đạn hạt nhân nổ tung, một cỗ đáng sợ năng lượng mãnh liệt mà ra. Những cái kia nguyên bản bị nội lực ngăn cản viên đạn nhất thời bay ngược mà quay về. Tốc độ so lúc đến còn nhanh hơn. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Lơ Su Tu binh lính như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Bọn họ đánh về phía Vương Đại Đông viên đạn, tất cả đều bị Vương Đại Đông cho trả lại. Vương Đại Đông có thể đỡ nổi viên đạn, bọn họ có thể ngăn không được. Trên thân lập tức chính là phủ đầy lỗ máu, viên đạn dày đặc mới, thậm chí trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thời gian nháy mắt, 500 tên Lơ Su Tu binh lính tất cả đều ngã xuống, giết 500 người. Vương Đại Đông liền lông mày đều không nhíu một cái. Đây là hắn từ rời đi địa ngục về sau lần thứ nhất như thế đại khai sát giới. Liền xem như tại nước Mỹ lần kia cùng Minh Hà giao chiến, hắn cũng không có tàn nhẫn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.